Chương 324, bốc khí cự thủ. Yêu thú dãy núi chỗ sâu, một đầu toàn thân trắng như tuyết ngũ giai vương giả yêu thú, chính từ từ nhắm hai mắt ghé vào tầng băng phía trên. Tại đầu này vương giả yêu thú ngoài trăm thước, từng đầu khác biệt phẩm giai yêu thú, đang dùng sợ hai ánh mắt nhìn chằm chằm đầu kia vương giả yêu thú. Mấy ngày nay, đối với cái này chút yêu thú tới nói đơn giản liền là một cơn ác ngộng. Bởi vì cái kia nằm sấp ngủ gật ngũ giai vương giả yêu thú, tỉnh ngủ về sau tổng giống phát điên một dạng công kích bọn chúng. Đối với cái này, mặc dù cái kia chút yêu thú tâm trí không nhiều, nhưng cũng biết đầu kia ngũ giai vương giả yêu thú là tại lấy chúng nó cho hạ giận, phát tiết trong lòng thật lâu không thể lắng lại lửa giận. Đây hết thệ căn nguyên, liền đem bo nở ho dẫn xuất yêu thú dãy núi người áo đen. Mà cái kia ngũ giai vương giả yêu thú sở dĩ phẫn nộ, cũng chính bởi vì mất dấu người áo đen, hơn nữa còn bị vây ở trong rãnh sâu hơn một canh giờ. Không sai, con thú này chính là viêm hỏa quốc yêu thú trong dãy núi yêu thú bá chủ, cũng là trước nửa tháng mang L.E.M.E.V.N. yêu thú, rời đi yêu thú dãy núi đối Tiêu Vân triển khai điền cuồng truy kích, sau đó lại nổi giận hủy diệt tu ma cốc cái kia băng tinh lạnh hổ. Tại Tiêu Vân xuất ra chiến yêu đao bầu trời lại hiện màu đo sợi tơ sát cái kia, nhắm mắt ngủ gật băng tinh lạnh hổ mánh địa từ tầng băng bên trên đứng thẳng lên. Cặp kia tinh hồng con ngươi bắn thẳng đến bầu trời đêm, tiếng hổ gầm lập tức vang vọng toàn bộ yêu thú dãy núi. Tại cái này tiếng hổ gầm dưới, ngũ giai băng tinh lạnh hổ tứ chi vừa dùng lực, hóa thành một đạo bạch quang hướng về hạnh hoa trấn phương hướng chạy đi. Nó đã nhận ra chiến yêu đao khí tức. Giờ phút này, Viêm Hỏa quốc cùng phía Tây Vu Linh nước Trô giao giới, trên không chính lượn vòng lấy một đầu to lớn yêu thú. Này yêu thú thân giống như cự xà, phía trên chiều dài lửa vảy màu đỏ. Nó bốn cái móng vuốt tráng kiện hữu lực, so như nả mờ đờ ơ mở lớn hai mắt tản ra màu đỏ ánh sáng, trong đó lộ ra ngập trời tàn bạo. Không khó phát hiện, cái này một yêu thú cực kỳ hung tàn. Nhưng nếu cẩn thận đi cảm giác nó, hội phát hiện này yêu thú tản ra nồng đậm tử khí, thật giống như sẽ phải chết. Yêu thú này chính là bị phong cấm tại Hỏa Vân Tông bên trong, để thân là cổ linh tướng thất tinh bạch cốt giá cũng vì đó hoảng sợ lục giai vương giả Hỏa Long. Không biết tại sao, đầu này Hỏa Long hội xuất hiện ở đây. Giờ phút này nó tại cao vạn trượng không đằng treo bay múa, túi đầu đang dùng cặp kia tàn bạo màu đỏ con ngươi vẫn nhìn phía dưới. Nó tựa như đang tìm kiếm cái gì, có lẽ là người, vậy có lẽ là vật. Có lẽ kết quả cũng không để Hỏa Long hài lòng, thậm chí có thể nói là cực kỳ bất mãn, khiến cho Hỏa Long dị thường táo bạo, lúc thỉnh thoảng phun ra mấy quả hỏa cầu, tùy ý phá hư những nơi đi qua. Nhưng liền trên không trung đột nhiên ra hiện dây đỏ sát cái kia, Hỏa Long thân hình khổng lồ đột nhiên run lên, vờ ơ y ma lơ lửng ngừng nghiên cứu ở giữa không trung, cặp kia chừng nà mở đờ ơ mở lớn hỏa nhãn, gắt gao nhìn chằm chằm bên cạnh đột nhiên ra hiện từng đầu dây đỏ. Sau một khắc, chỉ gặp Hỏa Long trên không trung không ngừng lăn lộn du lịch bay lên, tản ra một cô vui vẻ chi tình. Không chỉ như thế, đầu kia Hỏa Long trên không trung nhảy cẫng một phen về sau, đột nhiên mở cái miệng to ra, điên cuồng cường hút lấy không trung ra hiện dây đỏ. Thời gian lặng yên vẽ trôi qua, theo Hỏa Long cường hút càng ngày càng nhiều dây đỏ, nó trên thân tản mát ra tử khí vờ ơ y ma trở thành nhạt một chu tờ cái này khiến Hỏa Long càng thêm vui vẻ thoải mái. Nhưng thời gian ba cái hô hấp qua đi, tại Hỏa Long chung quanh đã không thấy được từng tia dây đỏ, thúc đẩy đầu kia Hỏa Long lần nữa nóng nảy bắt đầu. Một tiếng long ngâm vang vọng yên tĩnh bầu trời đêm, sau đó chỉ gặp khổng lồ Hỏa Long thân hình nhất chuyển. Vậy là hướng về phía hạnh hoa trấn phương hướng cấp tốc mà đi. Giờ này khắc này Viêm Hỏa quốc, không chỉ là Hỏa Long cùng băng tinh lạnh hổ chạy tới hạnh hoa trấn, phàm là tại Viêm Hỏa quốc cảnh nội yêu thú, tại phát giác được trên không dây đỏ sau nhau nhau quanh người, xác định dây đỏ nơi phát ra chi địa, lập tức điên rồi đồng dạng phi nhanh chạy vội. Đối với Viêm Hỏa quốc đột nhiên tới biến đổi lớn, cầm trong tay chiến yêu đao Tiêu Vân trong lòng vẫn là biết được một chút. Bởi vì Tiêu Vân đã sớm biết, chiến yêu đao có thể gây nên yêu thú bạo động. Nhưng là, Tiêu Vân tuyệt đối không ngờ rằng, lần này hắn lấy ra chiến yêu đao, dẫn tới yêu thú nhiều vô số kể, càng đáng sợ là chạy tới hạnh hoa trấn yêu thú bên trong, còn có hai cái cực kỳ tàn bạo phẩm giai cực cao vương giả yêu thú. Thiên kiếp từ ngươi hàng thế đến lúc này, một mực chủ động xuất kích. Hiện tại, liền để ta Tiêu Vân nhìn xem, ngươi có thể tiếp nhận ta mấy đao. Giờ phút này Tiêu Vân phảng phất hóa thân một cái tam giai vương giả yêu thú, tản mát ra ngập trời yêu khí kinh thiên dọa người, Nôn ngữ qua đi vung lên chiến yêu đao, đối trên không hạ xuống cự thủ một chạm. Một đạo hồng mang từ chiến yêu đao lưới đao vạch ra, trực tiếp cùng hạ xuống cự lòng bàn tay đụng vào nhau. Một đao kia, cũng không có tựa nờ dê cự thủ chém làm hai đoạn, lại tại cự lòng bàn tay bên trên lưu lại một đạo 10 dặm trường vết thương. Trước một giây, vết thương vẫn chỉ là một tia trắng. Một giây sau, miệng vết thương ra thịt liền hướng về hai bên lật lên. Để cho người ta ngạc nhiên, là miệng vết thương cũng không chảy ra máu tươi. Ngược lại từ bên ngoài lật vết thương ra thịt chỗ, hướng ra phía ngoài toát ra từng tia hắc khí. Khi nhìn rõ hắc khí sát cái kia, cầm trong tay chiến yêu đao Tiêu Vân đột nhiên run lên, không thể tưởng tượng nổi lắc đầu. Cái này điều đó không có khả năng. Tiêu Vân trong óc, thoáng chốc có ngóng ngoanh minh. Không thể tiếp nhận, vậy không thể nào tiếp thu được. Bởi vì Tiêu Vân phát hiện cự thủ vết thương toát ra hắc khí, lại chính là hắn trong đan điền diện sinh tử khí. Ảo giác, nhất định là ảo giác. Thiên Hà làm vỡ nát cự thủ ba ngón tay, cùng đỏ tinh yêu lại đánh nát cự thủ một ngón tay. Bốn ngón tay sụp đổ lúc, đều không có tản mát ra diệt sinh tử khí. Vì sao hết lần này tới lần khác ta dùng chiến yêu đao chạm phá cự lòng bàn tay, liền toát ra màu đen diệt sinh tử, tức giận là ta đối diệt sinh tử khí sinh ra sợ hãi cho tới xuất hiện ảo giác diệt sinh tử khí một mực là Tiêu Vân nhất mầm họa lớn, cũng chính là diệt sinh tử khí mới khiến cho Tiêu Vân bây giờ người không giống người, quỷ không giống quỷ, chỉ có thể dùng áo bào đen che thân. Để tránh bị ngoại nhân trông thấy hắn màu đen da thịt cùng con ngươi. Tiêu Vân vậy thừa nhận, hơn 10 năm bị diệt sinh tử khí tra tấn chết đi sống lại, cùng sát thần tử phàm đánh một trận xong, lại suýt nữa bị diệt sinh tử khí giết chết, tâm hắn đa đối diệt sinh tử khí sinh ra một điểm sợ hãi. Sợ hãi mặc dù tại, nhưng Tiêu Vân nội tâm lại tràn ngập nồng đậm không cam lòng. Khi hắn nuốt chửng thất thải cổ linh quả về sau, cùng diệt sinh tử khí một trận chiến đến cùng suy nghĩ chưa hề từng đứt đoạn. Bây giờ, Tiêu Vân vốn là bởi vì thiên kiếp lần lượt vô tình oanh kích sinh ra căm giận ngút trời, hiện tại lại nhìn thấy cự thủ vết thương toát ra tử khí, lửa giận trong lòng còn như núi lửa bộc phát đồng dạng, trực tiếp phun ra ngoài. Thiên kiếp, mặc kệ ngươi là vật gì, đã ngươi có để Tiêu Mộ chán ghét thống hận đồ vật, hôm nay ngươi hạ chẳng chỉ có một cái, đó chính là tiêu tán hủy diệt. Giờ khắc này, Tiêu Vân tựa như điên đồng dạng. Tại cái kia điếc thai gầm thét nương theo dưới, Tiêu Vân đột nhiên giơ lên tay phải, một lần lại một lần huy động chiến yêu đao, hoàn toàn không cố kỵ tuế nguyệt sinh cơ điên cuồng trôi qua. Thoáng chốc, từng đạo từ chiến yêu đao tiết ra hồng mang, không ngừng hướng về trên không hạ xuống cự thủ chém tới. Mà bàn tay khổng lồ kia vậy tại từng đạo hồng mang chạm kích dưới, hạ xuống tốc độ càng ngày càng chậm, toát ra diệt thế tử khí vậy càng ngày càng nhiều. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.